Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, chương 258, tiền thưởng. Andy hào trên. Batty, người xác định những tên kia không đuổi kịp đến đây đi. Andy lần thứ hai hướng về Batty xác định. Batty trợn tròn mắt, nói: Phí lời, ta đem bọn họ phi thường động cơ làm hỏng rồi. Trong thời gian ngắn, bọn họ là không sửa được. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Andy nói thầm một tiếng. Quay người sang, thế nhưng ngay lập tức, liền lại xoay người, lần nữa mở miệng nói. Batty, ngươi câm miệng. Lái phi thuyền Batty phẫn nộ xoay người, nắm ra vũ khí của chính mình, nhắm ngay Andy đầu, nói. Ngươi hỏi lần nữa, có tin ta hay không làm thịt ngươi? Andy khóe miệng vừa kéo, khẽ hừ một tiếng, lui về phía sau hai bước, oan ức nói. Không cho hỏi liền không cho hỏi mà. Hỏa khí lớn như vậy. Hỏa khí đại. Người bị liên tục hỏi trên mười mấy lần thử xem. Batty tức giận chừng Andy một chút. Chuyên tâm thao túng nổi lên phi thuyền. Tuy rằng kỹ thuật lái của hắn rất tốt. Thế nhưng tại đây giải thiên thạch bên trong. Vẫn là cẩn thận mới là tốt. Vừa liền bởi vì Andy vấn đề. Suýt chút nữa đánh vào một khối thiên thạch trên. Ta đi nghỉ ngơi. Đứng ở một bên Russell, thấy tình huống bây giờ đã ổn định sau. Đối với Andy mấy người nói một tiếng. Được rồi, tốt, người đi nghỉ ngơi đi. Andy đối với Russell lộ ra tối chân thành mỉm cười. Đúng rồi, Russell hướng đi nghỉ ngơi khoang bước chân đột nhiên một trận. Quay đầu nói, đón lấy chúng ta đi cái kia. Andy sửng sốt một chút, nói. Ngươi có cái gì muốn đi địa phương sao? Chúng ta sau đó phải đi hành tinh Sanda. Hành tinh Sanda là một cái hối đoái tiền thưởng địa. Phương tốt, hành tinh Sanda. Russell đuôi lông mày nhẹ vẩy một cái. Khoát tay áo một cái. Nói, vậy thì đi chỗ đó đi. Theo hắn cùng Andy mấy người hiểu rõ. Hiện tại còn không một người tên là vệ binh giải ngân hà đoàn đội xuất hiện. Nói cách khác. Sơn đại ngươi tinh cuộc chiến nên còn không phát sinh, mà ở không xa tương lai, nơi đó gặp có một viên Infinity Gem xuất hiện. Infinity Gem, Russell trong lòng thì thầm một tiếng, xoay người rời đi, mà Diana cũng quay về mọi người khẽ mỉm cười sau, hướng về nghỉ ngơi khoang đi đến. Hành tinh Sanda, Nova đế quốc thủ đô, là một người đế quốc thủ đô tinh. Hành tinh Sanda văn minh trình độ so với trái đất cao hơn không biết rất nhiều. Đây là hơn một các loại tộc hài hòa sinh hoạt hành tinh. Tùy ý có thể thấy được một ít hình thù kỳ quái sinh vật ở trên đường cái cất bước. Thế nhưng, đối với những này hình thù kỳ quái sinh vật, mọi người nhưng không cảm thấy kinh ngạc. Ở dân tộc này độ cao dung hợp, nắm giữ độ cao văn minh chế độ xã hội trên tinh cầu. Hết thảy đều là có vẻ như vậy hài hòa. Có điều, hành tinh Sanda người xem quán sự tình. Đối với lần đầu tiên tới nơi này Russell cùng Diana tới nói. Lại có vẻ rất mới mẻ. Tuy rằng nói như vậy có chút không lễ phép. Thế nhưng liền hai người cảm giác đến xem. Xác thực như là tiến vào tinh tế vườn thú. Diana đôi mắt đẹp nhẹ nhàng lập lòe. Nhìn những người trên trái đất chưa từng thấy cảnh sắc cùng sinh vật. Nhẹ nhàng cảm thán, đáng tiếc, không có mang camera đến. Diana có chút đáng tiếc buông tiếng thở dài. Thật không cho dịch phi ra trái đất, nhưng không có vật kỷ niệm. Quả thật có chút đáng tiếc. Thấy thế, Russell nhấc lên cổ tay, lộ ra một viên màu đen đồng hồ đeo tay. Đối với hắn chừng mắt nhìn nói, ta có, Diana đẹp trai trọn dưới lông mày. Nói, cũng thật là thuận tiện. Russell khà khà nở nụ cười. Đây là gửi có Artemis phân thân trình tự trang bị. Tuy rằng công năng so với Bloom nhà cũ chủ trình tự kém không ít. Thế nhưng ra ngoài ở ngoài đầy đủ dùng. Quan trọng nhất chính là có phân thân trình tự ở. Bên trong còn có số liệu mới có thể sử dụng. Russell chế tác Weaver lúc là có thể dùng phân thân trình tự tiến hành phụ trợ. Mà cái này phân thân trang bị từ khi ở Nidaveller sử dụng tới sau. liền vẫn bị Russell đặt ở buộc lại thống trong túi đeo lưng. Diana không khách khí nói. Nếu như vậy, cái kia một ít bức ảnh liền giao cho ngươi đến vỗ. Không thành vấn đề, Russell mở miệng đồng ý. Đương nhiên, Diana nói chụp ảnh, đại đa số đập chính là một ít có lịch sử cùng nghệ thuật vật giá trị. Mà chính nàng chỉ là vỗ rất ít bức ảnh. Bên này đi, Andy cùng Patty mấy người ở mặt trước dẫn Russell cùng Diana. Có vẻ hết sức quen thuộc. Được, để Russell giúp mình đem một cái miêu tả có đặc thù hoa văn điêu khắc đập xuống sau. Diana mỉm cười đáp một tiếng. Cùng Russell đồng thời đi tới. Một cái bình thản không có gì lạ. Không có bất kỳ đặc thù trang sức cửa nhỏ. Nơi này chính là. Russell hiếu kỳ đánh giá. Nói. Thật giống không có đặc biệt gì tiêu chí mà. Andy đi tới trước cửa. Một bên hướng về bên trong lái buôn gửi đi tiến hành giao dịch yêu cầu. Vừa hướng Russell nói. Căn bản không có cần thiết có đặc thù tiêu chí. Như vậy sẽ khiến cho một ít người có dụng tâm khác chú ý. Những này lái buôn, làm người trung gian, nhưng là rất chú trọng chính mình an toàn. Tích, tích, mấy tiếng vang sau. Trải qua nghiệm chứng sau. Trước mặt cửa nhỏ rốt cục mở ra. Đi thôi. Andy bắt chuyện một tiếng. Mang theo một chút hưng phấn. Không thể chờ đợi được nữa đi vào. Cái này địa điểm lái buôn. Là một người mặc Âu phục màu đen. Vóc người cùng người tương tự sinh vật. Nếu như không nhìn đối phương tấm kia màu xanh lục mang theo nếp nhăn mặt lời nói. Có lẽ sẽ bị người nhận sai cũng khó nói. Xem cùng Russell đoàn người. Lái buôn không khách khí nói. Người vừa thỉnh cầu giao tiền thưởng nhiệm vụ đúng không? Andy gật đầu. Nói. Không sai. Quy củ biết chưa? Lái buôn sắc mặt lạnh nhạt hỏi một tiếng. Biết, Andy đáp một tiếng, quay đầu hướng Russell cùng Diana nói, ở giữa nhất thương, những này lái buôn gặp từ chúng ta tiền thưởng cùng tuyên bố nhiệm vụ người tiền thưởng. Bên trong khấu trừ 5% làm vì chính mình phí dịch vụ. Hai bên đều chụp, bọn họ này sao thương. Andy âm thanh cũng không có hết sức đè thấp, nói lời nói tự nhiên cũng bị lái buôn nghe vào trong tai. Có điều. Hắn có vẻ cũng không để ý. Giao phó nhiệm vụ gì? Lái buôn ở trước mặt trí năng thiết bị ra thao trường làm. Mở ra nhiệm vụ tìm tòi giới. Andy nhếch miệng nở nụ cười. Nói. Săn giết nhiệm vụ. Bị thợ săn họ tên. Lái buôn vô cùng công thức nói hỏi một tiếng. Giáp trắng tinh trộm đoàn. Đoàn trưởng Heta. Lái buôn tìm tòi lại. Thoáng kinh ngạc lại. Nói. Tiền thưởng 1 triệu. Nghe được số tiền, Andy mấy người hài lòng nở nụ cười. Tiếp tục nói, phó đoàn trưởng Ba Adam, tiền thưởng 50 vạn. Đội trưởng Khắc Tân Quả, tiền thưởng 10 vạn. Đội trưởng, chấm ngoặc kép, nghe Andy không ngừng nói ra mỗi một cái tên. Lái buôn vẻ mặt càng ngày càng kỳ quái. Rốt cục, một lát sau khi, làm Andy sẽ có tiền treo thưởng ngạch người tên toàn bộ sau khi nói xong. Lái buôn không nhịn được hỏi. Các ngươi đây là đem cái này tinh trộm đoàn tiêu diệt sao? Khà khà. Nhếch miệng nở nụ cười. Andy không có giải thích. Mà là mở miệng nói. Nhanh đi nghiệm chứng nhiệm vụ chân thực tính đi. Nói. Andy đem thu thập mục tiêu tử vong chứng cứ trang bị. Giao cho lái buôn. Lái buôn gật đầu. Nói. Xin chờ một chút. Một lát sau. Nghiệm chứng thành công. Lái buôn đem một tấm còn có đồng liên bang thẻ giao cho Andy. Nói, lấy ra nhiệm vụ thu phí. Tổng cộng 207 vạn. Rất tốt, Andy gật gật đầu. Xoay người cùng mình đội hữu nhìn nhau sau. Có chút đau lòng cầm trong tay còn có tiền thưởng tiền thẻ. Hướng về Russell đệ đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.